Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, Giang Hồ binh khí phổ. Ngoại trừ một khắc này hợp đạo cộng minh, để Tiết Mục rõ ràng nhìn thấy Tiết Thanh Thu, cái khác năng lượng phản ứng hắn không cách nào phán đoán là ai. Lận Vô Nhai kiếm ý, vấn thiên thái cực. Có thể phụ thuộc tính bên trên phân biệt, nhưng phía đông kia lúc sáng lúc tối, chợt chính chợt tà, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ ý chí. Hắn thực sự không dám vọng đoán, có thể là Di Già, nàng hiện tại tình trạng rất giống chuyện như vậy, cũng có thể là Hư Tịnh, hắn khi thiên chi đạo chính là có thể khiến người ta không nghĩ ra. Bao quát thiên đạo cảm ứng bị che đậy cũng là thường tình. Tiết Mục trầm ngâm một lát, vẫn là phục hồi như cũ, càn khôn đỉnh lớn nhỏ, tiếp tục trấn tại nguyên chỗ. Mình vươn người đứng dậy, ra cửa điện, bao quát Hạ Hầu Địch ở bên trong, tất cả mọi người đang ngơ ngác mà nhìn xem hắn. Thiên đạo chi tử, sớm đã có dạng này truyền ngôn, cũng không biết ai trước quát lên, giờ khắc này xem như triệt để tìm được chứng minh đi. Tiết Mục cùng càn khôn đỉnh giao lưu, thế mà bổ đủ thiên đạo, đây không phải thiên đạo chi tử ai là, ngươi. Hạ Hầu Địch nuốt ngụm nước bọt, có chút khó khăn hỏi, ngươi cái này trạng thái có phải hay không hợp đạo? Ếch, vì cái gì ta không cách nào phán đoán ngươi tu hành? Ngô, kỳ thật ta cũng vô pháp phán đoán, dường như chỉ có thiên đạo chi ý. Nhưng không có xứng đôi lực lượng. Tiết Mục thấy bên trong một chút, lắc đầu nói, tổng thể tới nói, làm ta là nhập đạo đi, cảm giác có thể trình độ nhất định lợi dụng càn khôn chi lực. Rất mạnh, rất mạnh. Hạ Hầu Địch giống nhìn kỳ tích đồng dạng nhìn hắn nửa ngày. Bất lực nhả rãnh, nhà ai nhập đạo không phải muôn vàn khó khăn, toàn bộ thiên hạ bây giờ cũng liền 200-300 đi. Hắn Tiết Mục nhà nhạc tiểu thiền tư chất ngút trời, vì vượt qua nhập đạo chi khảm tham gia đỉnh bế quan bao lâu. Liền xem như bây giờ bổ tề thiên đạo hoàn cảnh dưới, nhập đạo cũng tuyệt đối là thế gian tất cả võ giả đại khảm. Hắn cứ như vậy không giải thích được nhảy tới, ngay cả cái cảm giác đều không có. Hạ Hầu Địch nhớ tới mình vì nhập đạo bị bao nhiêu gian nan. Nhất thời chặt liên tiếp Tiết Mục tâm đều có, tức giận nói, cho nên ngươi cùng càn khôn đỉnh giao lưu, chính là vì cho người ta ở giữa hỏi người trải đường bắc cầu sao? Tiết Mục lý giải nàng mâu thuẫn cảm giác, nếu như thế nhân đột phá trở nên lại càng dễ, triều đình thì càng khó quản khống, một cái hai cái đều là hợp đạo người còn thế nào chơi? Hắn cười cười. Không cần nghĩ quá xa, dưới mắt là tà sát xuất thế chi cục, tăng lên mọi người lực lượng cùng chống chọi với tà sát mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tương lai, hắn dừng một chút, tiếu dung trở nên có chút quái gì, nếu như ta là thiên đạo chi tử, muốn hợp đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Hẳn là, ngươi có thể thiết lập hợp đạo pháp tắc, có lẽ... Tiết Mục nhìn chung quanh bốn phía ngây người như phỗng hoàng gia trưởng bối. Không muốn nhiều lời, chỉ là nói, lấy kỹ càng đại chu địa đồ đến, ta tìm được rất nhiều bát hoang huyết linh đại trận khá lớn trận nhãn. Nhưng tiêu xuất đến để cho người ta phá hủy, một khi dỡ bỏ, trận pháp này đoán chừng cũng không dạy được nhiều ít hiệu quả. Hạ Hầu Địch cuồng hỉ. Đây thật là gần đây tin tức tốt nhất. Tiết Mục cười cười, nhìn về phía phương Bắc, không nói chuyện, trong lòng hắn Tiết Thanh Thu lực chiến quái vật mà không việc gì. Mới là hắn biết tốt nhất tin tức, rất nhiều người đều cảm thấy Tiết Mục hiện tại làm việc càng ngày càng chính. Càng ngày càng có thiên hạ tâm, chỉ có chính Tiết Mục biết, tại nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không có như vậy không tầm thường ý đồ. Đơn giản là thế sự như nước thủy triều đẩy đi. Đi đến hôm nay chính mình cũng không biết mình có còn hay không là cái kia Tiết Mục. hắn muốn cho thế gian không muốn chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Không muốn luôn luôn tại đao quang kiếm ảnh thời khắc sinh tử sinh tồn. Thịnh thế phồn hoa cùng văn minh mới là hắn hướng tới hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại càng ngày càng nhiều liên quan đến chiến đấu. Liên quan đến loạn cục, liên quan đến âm mưu. Có lẽ thế sự luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Có Tiết Thanh Thu trấn thế vũ lực, Hạ Hầu Địch thiên hạ quyền lực, mới có hắn thực hiện mục tiêu cơ sở. Cho nên hắn không ngừng mà liên lụy trong đó. Càng ngày càng sâu, vậy thì tiếp tục đi. Sâu đến cực hạn, đem một ít mặt đối lập đồ vật toàn bộ quét đến sạch sẽ là được. Tiết Mục tiếp nhận mấy vị thủ đỉnh trưởng bối mở ra Đại Chu toàn bộ bản đồ. Một bên đánh dấu trận nhãn phương vị, một bên từ trên xuống dưới đánh giá rất lâu. Bỗng nhiên nói, phát động tất cả lực lượng lục soát hư tịnh, chắc hẳn vô dụng. Hạ Hầu Địch lắc đầu, khẳng định vô dụng, hắn vốn là lấn trời người. Trong tay còn có Man Thiên Quá Hải bàn. Chúng ta cái gọi là tất cả lực lượng, lại không thể là chân chính thiên hạ tất cả mọi người. Còn không phải chỉ có thể dùng chính chúng ta nhân thủ. Bốn phía dập lửa đều giật gấu vá vai, lại thế nào tìm hắn? Chân chính thiên hạ tất cả mọi người. Tiết Mục thì thầm vài câu, bỗng nhiên cười nói, ta dùng vũ lực thủ đoạn lâu, kém chút quên ta dựa vào cái gì ăn cơm. Hạ Hầu Địch sững sờ một chút, ngươi lại có ý định gì? Tiết Mục nở nụ cười, tổng bộ đầu còn nhớ thỏa đáng sơ chúng ta thương nghị Tân Tú Phổ lúc. Đã từng đề cập qua đầy miệng, thời cơ thích hợp có thể làm xếp hạng. Nhớ kỹ, Hạ Hầu Địch mỉm cười. Đây chính là nàng cùng Tiết Mục quan hệ gút mắc bắt đầu. Bây giờ nhớ lại cơ hồ mỗi một câu nói đều có thể tái hiện nội tâm. Lại há có thể quên mất. Nhất là kia phần giang sơn tuyệt sắc phổ. Bây giờ thật sự là bị hắn ăn đến sạch sẽ. Triệt để thành hắn hậu cung gia phổ. Cũng không biết bạo lộ ra về sau. Tiết Mục có thể hay không bị thế nhân tươi sống cắn chết. Bây giờ là xếp hạng thời điểm nha. Tiết Mục nháy mắt mấy cái. Chúng ta có thể ban bố một phần binh khí phổ. Tinh phách vân miểu kiếm. Sinh tử đồng quy kiếm. Man thiên quá hải bàn vân vân. Tên là bài binh khí. Thực tế sắp xếp chính là dùng binh khí người. Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói. Thực tế cũng chính là thiên hạ vũ lực xếp hạng. Ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi làm cái thiên hạ đệ nhất danh phận. Cần gì chứ, nàng không phải để ý những này người. Không không không, ngươi hiểu lầm, Tiết Mục cười nói, ta muốn xếp hạng đệ nhất, là Man Thiên Quá Hải bàn. Hạ Hầu Địch giật mình, ánh mắt chậm rãi sáng lên, vũ đạo chi thế, ai không muốn đương thiên hạ đệ nhất, ngươi nếu là Liệt Thanh Thu thứ nhất. Nàng sẽ cười cười biểu thị không thèm để ý. Nếu là ai nói Lận Vô Nhai mới là thứ nhất. Trên mặt nàng không nói cái gì. Nội tâm khẳng định ẩn ẩn cũng là có chút không thoải mái. Sớm tối đi chọn lấy vị trí kia. Thanh Thu như thế. Lận Vô Nhai cũng giống vậy. Giả thiết Lận Vô Nhai bỗng nhiên trông thấy hư tịnh thành thiên hạ đệ nhất. Hắn có thể hay không khắp thiên hạ đi tìm hư tịnh thử kiếm. Hạ Hầu Địch vỗ tay nói. Hơn phân nửa là sẽ. Há lại chỉ có từng đó Lận Vô Nhai. Chỉ sợ Vấn Thiên Nguyên Trung đều chưa hẳn ngồi được vững. Dù sao thật có thiên hạ đệ nhất chi danh. Đối tông phái phát triển chỗ tốt không phải một điểm nửa điểm. Mà người bên kia Hạ Văn Hiên đám người này cũng tất cả đều muốn nổ. Bên cạnh có thủ đỉnh lão giả, nói, nếu là Tiết Tông Chủ thì cũng thôi đi, nếu là hư tịnh, đừng nói bọn hắn không phục, chúng ta hơn phân nửa đều không phục, thiên hạ không phục nhiều người, tất cả mọi người cười, lại có lão giả nói, nhưng vì sao không trực tiếp sắp xếp tên người, mà là bài binh khí, Tiết Mục lo lắng nói. Tranh thiên hạ đệ nhất loại sự tình này cùng người bình thường cũng không có quan hệ gì. Chỉ là cái đề tài nói chuyện, Nhưng thế nhân tham lam, nếu là thiếp cái bảo vật treo ở trên trán, gây nên một ít người đi tổ chức nhân mã quần ẩu đoạt bảo có thể hay không làm? Nói không chừng dẫn tới hư tịch đi tới chỗ nào bị người chú ý ở đâu. Mặc kệ có thể hay không có trợ giúp tìm tới hắn. Tối thiểu có thể để cho hắn làm việc, chẳng phải thuận tiện. Thủ đỉnh các lão giả hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc biết con hàng này ngắn ngủi 2 năm hỗn đến nước này đúng là có chút vốn liếng. Cũng không phải dựa vào tấm kia dạng chó hình người mặt. Tiết mục nói bổ sung. Kỳ thật Thanh Thu hợp đạo, Lận Vô Nhai bọn hắn hơn phân nửa là có cảm ứng. Cái này bằng hoàn toàn có thể không liệt Thanh Thu, miễn cho phức tạp, chúng ta cái này đồng thời chỉ sắp xếp trước 3. Hư Tịnh thả thủ vị, Lận Vô Nhai thả thứ tịch, đem Vấn Thiên thả thứ 3, làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Hư Tịnh liền tốt. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, ta cái này đi làm, Lục Phiến Môn rất lâu không có ra san. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.